Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vậy chúng con về cùng trước, sau khi tan ca, chúng con lại tới. Phong Thượng Vũ ôm bà một cái, rồi mới cùng Thượng Văn rời đi. Ra khỏi bệnh viện, Phong Thượng Văn rốt cục cũng có thể hỏi ra ý nghĩ trong lòng. Thượng Vũ, em nghĩ mình thật sự muốn tiếp nhận công ty sao? Làm sao? Anh nghi ngờ hả? Bộ dạng trả lời của Phong Thượng Vũ cả lơ phất phơ. Em nghiêm túc một chút đi. Phong Thượng Văn nhíu mày. Em thật sự đang rất nghiêm túc. Anh vẫn thoải mái trả lời. Yên tâm đi, kỳ thật việc này em đã sớm nghĩ qua. Anh ở cục lập công liên tục, nhanh chóng sẽ thăng lên chức cục trưởng. Thượng chí cũng có sự nghiệp của riêng mình. Thượng Tín tuổi còn nhỏ, chỉ có em tuổi còn tự do, cũng sớm đã chán công việc hiện tại. Trở về tiếp nhận công ty, vui đùa một chút cũng không khác lắm. Được. Em không phải bởi vì mọi người mới miễn cưỡng chính mình, thay ba người tiếp nhận công việc của công ty là tốt rồi. Phong Thượng Văn liếc anh một cái. Chuyện cười, anh khi nào thấy em miễn cưỡng gắng gượng chính mình đi làm những chuyện không muốn chứ? Phong Thượng Văn vẫn nở nụ cười. Nói cũng đúng, em đấy, cái gì cũng chịu, chỉ không chịu thiệt. Cảm ơn anh đã khích lệ. Phong Thượng Vũ cười hì hì tiếp nhận lời khen ngợi. Tương lai có thể được chơi. Phong Thượng Vũ từ bỏ thân phận cảnh sát, đã quen với tất cả việc trên thương trường. Điều này cũng nên cảm ơn mấy ông già ở công ty. Không biết nên nói bọn họ tin tưởng anh thái quá hay là rất trung thành với ba anh. Quá trình anh tiếp nhận công việc không xuất hiện bất luận làn sóng dư luận nào. Mọi người ngược lại toàn sức giúp đỡ anh. Kẻ tay mơ giữa chừng đổi nghề này. Có lẽ anh thực sự có tiền phú về phương nghiệp. Mấy lần đầu tư sinh lời khiến cho tập đoàn đạt được lợi ích khổng lồ, thuận tiện kéo theo giá cổ phiếu tăng lên. Nhóm cổ đông vui mừng, càng thêm khẳng định năng lực của anh, cũng làm cho anh cao hứng, càng thêm có ý chí chiến đấu. Công ty phát triển càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Nếu như muốn nói, việc duy nhất làm anh cảm thấy gò bó chính là mỗi ngày phải mặc âu phục. Anh thực sự không hiểu vì sao người đi làm nhất định phải mặc như vậy. Ăn mặc thoải mái thì có làm sao chứ. Thư ký Nhã Lị gõ cửa xong liền đi vào phòng tổng giám đốc. Tổng giám đốc, cuộc hẹn của ngài với Trương Tổng bên công ty Thuận Thế đã đến giờ, chúng ta cần phải xuất phát thôi. Được, tôi đã biết. Thu hồi suy nghĩ, Phong Thượng Vũ rất tự nhiên đứng dậy rời khỏi. Này, tổng giám đốc. Nhã Lị thấy thế vội vàng gọi. Làm sao vậy? Anh đã quên. Cô chỉ vào cổ. À, đúng. May là có cô nhắc nhở tôi. Phong Thượng Vũ theo phản xạ sờ lên cổ, lúc này mới nhớ đến cà vạt của mình đã bị anh tháo xuống, nhét trên lưng dưới da. Chết tiệt, làm thế nào đeo cái thứ này lên đây? Anh tùy tiện khoác cà vạt lên cổ. Tổng giám đốc, để tôi giúp anh. Nhã Lị đến bên cạnh anh, không đến vài giây đồng hồ đã hoàn thành xong bằng đôi tay khéo léo. Nhã Lị, không có cô thì tôi biết phải làm gì bây giờ. Phong Thượng Vũ bỗng nhiên nở nụ cười tà khí. Thư ký ở công ty anh có thể nói là tài mạo vẹn toàn, chỉ là cá tính cứng ngắc này làm cho anh nhớ đến một người phụ nữ. Chắc cũng khoảng nửa năm rồi, không biết cô ấy gần đây thế nào. Tính toán thời điểm, anh cảm thấy mình cũng nên xuất hiện để nghiệm thu thành quả. Tổng giám đốc, nếu không có tôi, vẫn có người đến thay thế vị trí của tôi nha. Nhã Lị hoàn toàn không chịu sự ảnh hưởng của anh. Đối với tôi mà nói, không ai có khả năng thay thế vị trí của cô. Phong Thượng Vũ bộ dạng lưu manh. Tổng giám đốc, anh làm như vậy sẽ khiến cho mọi người hiểu lầm. Nhã Lị buông mắt xuống, lùi từng bước. Cô đã sớm thăm dò ông chủ, chỉ là thích đùa mà thôi, nhưng cũng không có hành động bỡn cợt khi làm việc. Trừ điểm này, tính cách của ông chủ đã có sự thay đổi lớn. Nửa năm trước, khi vừa tiếp nhận công việc trong công ty, còn có chút bất cần. Hiện tại đã có sự khác biệt, càng lúc càng có kiểu cách của tổng giám đốc khi làm việc. Nhưng cô cũng sẽ không hiểu lầm. Phong Thượng Vũ nhướng lông mày. Đó là bởi vì tôi không muốn mất đi công việc này. Nhã Lị nói cay cả một chút vẻ mặt đều không có. Tổng giám đốc, lần thứ hai phải nhắc nhở ngài, nếu không nhanh đi thì sẽ muộn mất thôi. À, được rồi, Phong Thượng Vũ bỏ qua. Được rồi, tôi đi. Đúng rồi, giúp tôi đặt một bó hoa hồng, sau đó đưa tới thì cô hãy nhận đi nhé. cứ xem như là món quà an ủi cho những vất vả cực nhọc của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net